Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 208, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực sản xuất của một nơi dù lớn đến đâu cũng vẫn có hạn. Lý Trình Trình cũng lo lắng sau này một nơi sẽ không thể cung cấp hàng hóa. Dù sao hiện tại một chỗ phải cung cấp hàng hóa cho hai nơi. Tương lai có thể sẽ có 3-4 địa điểm. Có thể là kinh doanh hải sản sẽ lan rộng khắp cả nước, nên cô hỏi Bạch Lão Tam xem cậu ấy có đồng nghiệp nào ở các thành phố ven biển khác không, xem có thể tìm được người giúp cung cấp hàng hóa hay không. Điều đó sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn nữa. Đúng là Bạch Lão Tam có đồng nghiệp có nhà ở bờ biển, nên cậu ấy tự mình chạy đến tận nơi nói chuyện với nhà người ta. Để người ta chọn lựa hàng hóa xong thì liên hệ xe vận tải giao hàng. Có thể kiếm được tiền nên người trong nhà không có lý do gì để từ chối, dù sao cũng không phải người có tiền. Công việc còn khó tìm, bây giờ lại có một công việc tự do, thời gian lại còn dễ làm. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa xong thì Lý Trình Trình có thêm một chỗ cung cấp hàng hóa nữa. Sau đó Lý Trình Trình để chỗ cung cấp hàng mới trực tiếp cung cấp hàng cho nhà họ Lương. Còn chỗ cung cấp ban đầu thì vẫn giao hàng về cho cô. Bạch Lão Tam thật sự thấy khâm phục Lý Trình Trình. Cô làm như thế có thể giúp rất nhiều ngư dân ở bờ biển gia tăng thu nhập, hơn nữa cũng tăng thêm việc làm cho mọi người. Vân Mộng Hạ Vũ đến bây giờ nhu cầu món phá lấu vẫn rất lớn. Khi mới bắt đầu Lý Trình Trình để xe bò đến lò mổ chở hàng cho cô. Nhưng hai lò mổ cũng không cung cấp đủ hàng hóa cho cô nên phải liên hệ thêm những lò mổ khác nữa. Lý Trình Trình đi tìm đội vận chuyển kiếm một chiếc xe. Chỉ cần bớt chút thời gian mỗi ngày chở hàng hóa từ các lò mổ đến thôn an cư cho cô là được. Thời gian khác vẫn có thể ở trong đội vận chuyển làm việc bình thường. Cho nên bây giờ trên cơ bản Lý Trình Trình không có việc gì. Hôm nay tài xế của đội vận chuyển sau khi chở hàng đến đi tìm Lý Trình Trình hỏi. Bà chủ Lý, giám đốc lò mổ bảo cô mai có thời gian rảnh đi đến đó một lúc. Lý Trình Trình gật đầu. Được, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến đó. Vậy tôi đi trước đây. Người của đội vận chuyển chào tạm biệt Lý Trình Trình rồi rời đi. Lý Trình Trình không nghĩ ra Dương Chính Khí tìm mình đến để làm gì, nhưng buổi chiều hôm sau cô vẫn đạp xe đến, bởi vì buổi chiều ở đó không bận gì, cô đến cũng không làm gián đoạn công việc của người ta. Lý Trình Trình vừa đến cổng lớn của lò mổ, ông cụ trông cửa đã đến đón, bây giờ ông uống thuốc điều trị và nghỉ ngơi tốt nên sắc mặt tốt hơn trước đây rất nhiều, nhưng ông cụ không nghỉ được, kể cả thân thể không khỏi hoàn toàn cũng vẫn ở đây trông cửa lớn. Trình Trình, cháu đến rồi à? Ông Dương hỏi. Ông Dương, anh Chính Khí gọi cháu đến đây là có việc gì thế à? Lý Trình Trình tò mò hỏi. Bây giờ cô không sợ Dương Chính Khí không hợp tác với cô nữa rồi. Vì bây giờ cô có xe của đội vận chuyển, có thể đi các nơi để nhập hàng được. Bác cũng không biết, nó không nói gì với bác cả. Cháu đi vào hỏi nó là biết. Ông Dương xua tay. Ông Dương, cháu đi trước nhé. Lý Trình Trình gật đầu, sau đó đi vào trong tìm Dương Chính Khí. Khi đi vào cửa văn phòng của Dương Chính Khí, Lý Trình Trình giơ tay gõ cửa. Giám đốc Dương, anh có ở bên trong không? Ở chỗ làm việc, cô không gọi hắn là anh Chính Khí, tránh cho có ảnh hưởng không tốt. Vào đi, tiếng của Dương Chính Khí truyền từ trong ra. Lý Trình Trình đẩy cửa đi vào, đến trước bàn làm việc của Dương Chính Khí ngồi xuống, tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Dương, anh gọi tôi đến đây là có chuyện gì vậy? Dương Chính Khí mở ngăn kéo, lấy ra một tập báo cáo, đưa cho Lý Trình Trình. Tôi biết cô biết chữ, tôi cũng biết cô là người thông minh, tôi tin cô nhìn là có thể hiểu được. Lý Trình Trình mở tập báo cáo ra nhìn cẩn thận, vậy mà lại là kế hoạch thu mua một số nhà máy, một số nhà làm ăn không tốt dẫn đến lỗ quá nhiều, chính phủ thu hồi lại nhà máy dự tính bán ra ngoài. Đây cũng chính là lúc doanh nghiệp nhà nước bắt đầu từ chuyển sang doanh nghiệp tư nhân. Sao nào? Cô có hứng thú với nhà máy thực phẩm không? Dương Chính Khí tò mò hỏi. Không phải cô đang làm phá lấu sao? Tôi cảm thấy nếu cô mua lại nhà máy thực phẩm thì có thể làm món kho thành đồ hộp. Thời gian bảo quản càng được lâu hơn, càng thuận tiện cho việc vận chuyển. Vậy thì cô có thể đưa sản phẩm của mình đến khắp cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài nữa. Lý Trình Trình đóng báo cáo lại, lắc đầu. Không có hứng thú. Dương Chính Khí nghe thấy vậy sửng sốt. Hắn nghi ngờ chính mình nghe nhầm rồi. Tại sao? Rắc rối. Lý Trình Trình lắc đầu. Đầu tiên, nhà máy đã cũ rồi, máy móc cũng cũ, công nhân thì toàn là con cái tiếp nhận lại công việc của cha mẹ, không dễ quản lý. Đối với quy định mới mình đưa ra chắc chắn người ta sẽ không tiếp thu. mỗi ngày đòi bãi công thì biết làm sao bây giờ. Còn nữa, đất không phải là đất của mình, nếu sau này người ta muốn cải tạo lại đất muốn anh dọn nhà máy anh phải dọn luôn, rất rắc rối. Cùng công như thế còn không bằng tôi tự mình mua đất rồi xây dựng một nhà máy, một lần nữa bồi dưỡng ra công nhân vừa lòng tôi. Thật ra chủ yếu chính là vấn đề công nhân, nhà máy ở thời đại này có chỗ nào không phải có mấy nghìn đến cả vạn người. Muốn quản lý một nhà máy lớn như thế thì thật sự rất khó khăn. Lý Trình Trình kiếm được ít tiền đó nhìn thì thấy không ít, nhưng cũng không đủ phát cho người ta một tháng tiền lương, cho nên Lý Trình Trình mới không dại dột làm việc rắc rối như thế. Vậy cô tính khi nào thì tự mua đất xây nhà máy? Dương Chính Khí tò mò hỏi, tôi không có nhiều tiền như thế, thêm mấy năm nữa rồi tính. Lý Trình Trình qua loa nói, cô cảm thấy như bây giờ đã rất tốt rồi, không muốn làm những việc phức tạp như thế, quản lý cả một nhà máy quá khó. Đặc biệt là quản lý một nhà máy lớn, giống như bây giờ kiếm được ít tiền như này là được rồi. Dương Chính Khí suy nghĩ, cảm thấy Lý Trình Trình nói cũng rất có lý. Muốn mua một nhà máy lớn hơn nữa toàn máy móc, không có 100-200 vạn cũng không mua được. Hơn nữa còn có nhiều công nhân như thế, một người mấy chục tệ thì một tháng cũng hơn 10 vạn. Nếu năng lực sản xuất ban đầu không theo kịp và lợi nhuận thu về ít thì thực sự sẽ không thể tiếp tục hoạt động nữa. Cho nên việc mở nhà máy thật sự không phải việc người bình thường có thể làm được. Còn quán trà, nhà hàng thì sao? Cô có cảm thấy hứng thú với những hạng mục này không? Dương Chính Khí tò mò hỏi. Lý Trình Trình lại mở ra báo cáo nhìn cẩn thận một lần nữa. Vì vị trí của quán trà và nhà hàng đều giống nhau, đều ở mặt tiền đường. Nếu mua về không bị hạn chế về mặt hàng kinh doanh thì cũng khá ổn. Nếu mua về kể cả không buôn bán gì thì để đó sau này cũng tăng giá. Người bình thường cũng có thể mua được sao? Lý Trình Trình thắc mắc. Người thường căn bản không thể biết được những việc này. Nếu cô muốn mua chỗ nào tôi có thể đại diện cho cô. Dương Chính Khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình là ân nhân của cha hắn. Địa vị của cô ở trong lòng họ còn cao hơn cả hắn. Nếu không phải biết Lý Trình Trình đã lấy chồng rồi thì cha mẹ hắn thật sự sẽ đến tận cửa nhà cầu hôn. Cho nên Dương Chính Khí cũng vui lòng hỗ trợ Lý Trình Trình. Lý Trình Trình nhìn rồi nói. Vậy thì quán trà này đi, nhưng anh phải hỏi rõ ràng giúp tôi sau khi mua về có thể phá đi xây lại được không? Nếu không được thì thôi. Cách chương.